Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Tử phủ mở hoành đồ. Buôn bán kết thúc, linh thạch đưa tới, hắn cẩn thận thu hồi, vô tình hay cố ý lộ một thoáng chính mình linh thạch tồn kho. Sau đó Trần Thủ Chuyết mỉm cười rời đi Bát Phương Linh Bảo Trai. Lần trước ở đây buôn bán, đối phương thuê tay chân, lại đây cướp sạch đen ăn đen. Không biết lần này còn sẽ hay không như vậy. Trần Thủ Chuyết ở phường thị trong du đãng, nơi này ăn ngon quá nhiều, hắn không nhịn được các loại mua. Thật giống biến thành mập mạp, miệng cũng biến thèm, thấy cái gì đều muốn ăn chút. Trong đó các cửa hàng lớn, hắn cũng là đi vào đi dạo, có thứ tốt đều là mua lại. Cái này đều là cho người nhà mang, nhất định phải nhiều chuẩn bị thêm lễ vật. Cuối cùng hắn đi tới lần trước tu luyện đạo trường, thuê một cái động phủ tu luyện. Đáng tiếc, lần trước cái kia Noãn Dương tiểu ca không tài, đã tử phủ đại viên mãn. Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện thái thượng đạo tử phủ mở hoàng đồ. Tu luyện trước, quy tắc cũ, tế bái các đường thiên tôn. Nhưng không nghĩ lần này tế bái, nhưng có đáp lại chính là Thiên Vô Nhật. Trần Thủ Chuyết vui sướng, hắn trở lại bế quan, xung kích đạo nhất, hiện tại đây là xuất quan, lên cấp thành công, chúc mừng tiền bối, chúc mừng tiền bối, đến đây ta có núi dựa lớn, đạo nhất tiền bối, ha ha ha, lần này số may, chỉ là mấy năm, ta liền lên cấp đạo nhất. Tiểu Hữu, những năm này, qua sao sao dạng, có người bắt nạt ngươi không có? Ai bắt nạt ngươi nói một tiếng, ta đi qua diệt hắn. Tiền bối, cái này mấy năm ta cũng không tệ lắm, đã tử phủ đại viên mãn. Thật tốt, ta trước đây đã nói, động huyền luyện chiến hống, tử phủ luyện khí lực. Ta hiện tại truyền cho ngươi xuất khiếu tông vô hạn lực. Như vậy nói chuyện. Trần Thủ Chuyết rất là cao hứng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết cùng nhau tế bái thiên tôn trong, có người chậm rãi nói, Thiên Vô Nhật, ngươi điên rồi. Trong tông môn vô hạn lực, đó là bất truyền chi mật, không phải chân truyền, đều là không truyền. Hắn bất quá tông môn ở ngoài một tán tu, ngươi lại muốn đem vô hạn lực truyền cho hắn. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện chính là thiên tôn Xích Hỏa Ái. Nói còn chưa dứt lời, Thiên Vô Nhật cả giận nói, Xích lão quỷ, lão tử đồng ý truyền ai liền truyền ai. Ngươi cái nho nhỏ thiên tôn cũng xứng cùng lão tử đỉnh. Ăn ta một quyền. Răng rắc một tiếng, Trần Thủ Chuyết cung phụng thiên tôn Xích Hỏa Ái tượng thánh nát bấy. Trần Thủ Chuyết đều choáng váng, nói, Xích Hỏa Ái tiền bối. Thiên Vô Nhật nói, không có chuyện gì, lắm miệng lừa, bị ta đánh, chính mình mất mặt mặt mũi, đứt đoạn mất cùng ngươi liên hệ. Sau đó ngươi nhìn thấy hắn, không cần phản ứng hắn. Trần Thủ Chuyết thật là không có gì để nói. Nói, tiền bối, cái kia vô hạn lực, chấm ngoặc kép, ta nói truyền cho ngươi, cái này liền truyền cho ngươi. Bao lớn chuyện a, ta là xuất khiếu tông đạo nhất, ai dám đến quản lão tử. Lão tử chính là như thế tùy hứng, không phải vậy đạo nhất chẳng phải là trắng thành. Nói xong, tượng thánh trong truyền đến một đạo tu luyện pháp, ta xuất khiếu tông vô hạn lực, lấy ngươi toàn thân khiếu huyệt làm vì bạo phát, vô cùng bạo phát hóa thành vô cùng lực lượng. Ta tông vô hạn lực cùng Côn Luân Tông đại đạo lực, đại thiện tự Như Lai lực, bàn cổ đạo bàn cổ lực, vô lượng tông vô lượng lực, thiên ma tông thiên ma lực, được xưng thiên hạ sáu lực. Ngươi lấy này pháp, vận chuyển khiếu huyệt, bảo phát vô hạn, lực ép càn khôn. Này pháp ở chỗ tích lũy, bao nhiêu khiếu huyệt, cái gì chân hồn, mang đến cái gì loại lực lượng. Này pháp ở chỗ bảo phát, ngắn ngủi trong, điên cuồng bạo phát, hóa thành vô cùng lực lượng. Này pháp ở chỗ, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết yên lặng học tập, toàn bộ nhớ kỹ. Thiên Vô Nhật truyền pháp kết thúc, liền muốn rời khỏi. Trần Thủ Chuyết hô: "Chờ một chút, tiền bối, chuyện gì?" "Đệ tử đến tiền bối ban cho pháp, không có lấy báo lại. Đệ tử nơi này đến một cái bí tịch, hiến cho tiền bối." Trần Thủ Chuyết truyền đưa tới một cái bí tịch, chính là Thái Dương Đại Nhật Hoàn Vũ Thương Khung Thiên Uy Kinh. Trần Thủ Chuyết đến này pháp, không có Minh Hà lời thề, có thể lấy tùy tiện truyền thụ người khác. Đương nhiên, hắn truyền cho Thiên Vô Nhật bỏ thêm Minh Hà lời thề. Như Thiên Vô Nhật truyền cho hắn xuất khiếu vô hạn lực, tự nhiên cũng có Minh Hà lời thề. Thiên Vô Nhật bắt đầu vốn không hề để ý, thế nhưng được pháp sau khi, chính là sững sờ, đến nửa ngày mới nói: "Thứ tốt, đối với ta vừa đúng, ta còn phải bế quan một quãng thời gian, đến hai người này kết thúc liên hệ." Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, chuẩn bị tu luyện xuất khiếu vô hạn lực. Đột nhiên, hắn cung phụng Thiên Tôn Tượng Thánh, trong đó Sở Độ Đạo Nhân, Liễu Trì, Tông Thanh Như đều là nát bấy, bọn họ đều là xuất khiếu Tông Thiên Tôn, đứt đoạn mất cùng Trần Thủ Chuyết liên hệ. Bọn họ không phải đối với Trần Thủ Chuyết có ý kiến, mà là đối với Thiên Vô Nhật bất mãn. Thế nhưng bọn họ còn không dám đắc tội Thiên Vô Nhật, chỉ có thể cùng Trần Thủ Chuyết cắt đứt liên hệ. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Đến đây Tượng Thánh liền còn lại xuống Minh Thương Tử, Lý Thu Phong, Lê Trần, Thiên Vô Nhật, Sinh Không Diệu Minh Thương Tử. Lý Thu Phong, Lê Trần tu luyện thủy mẫu chi pháp, Thiên Vô Nhật, Sinh Không Diệu, nhưng là xuất khiếu tông tu sĩ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái: "Quên đi, cái này không phải là mình có thể lấy quyết định, tu luyện làm chủ, ta lấy Minh Hà lập lời thề, chấm ngoặc kép, như vậy bí truyền, tự có Minh Hà lời thề." Trần Thủ Chuyết lên cấp tử phủ, mỗi tầng cảnh giới tăng lên, đều là lấy Viêm Long Hắc Uyên mở ra khiếu huyệt, Ngưng Nguyên tổng cộng mở ra 10 cái khiếu huyệt, Động Huyền mở ra 20 cái khiếu huyệt, đến tử phủ cảnh giới, tích lũy đại bảo phát, mỗi lên cấp một tầng cảnh giới, Trần Thủ Chuyết có thể lấy mở ra 8 nơi khiếu huyệt, vượt xa bình thường xuất khiếu tông tu sĩ 4 cái khiếu huyệt. Hiện tại đã mở ra 110 cái khiếu huyệt, Viêm Long Hắc Uyên nguyên lai 43 chỉ, Lê Thủ Đạo luyện hóa biến mất, còn sót lại 42 chỉ. Trong đó đại thọ, đánh chết Trần Thủ Chuyết cũng sẽ không dùng hắn mở ra khiếu huyệt. 41 cái Viêm Long Hắc Uyên. Trần Thủ Chuyết cẩn thận tính toán, lần lượt từng cái thay phiên, khiếu huyệt toàn bộ mở ra hoàn thành, lấy này vô hạn lực bạo phát. Kỳ thực cái này vô hạn lực đến là vô cùng đơn giản, chính là một loại sức mạnh bạo phát phương pháp, then chốt ở chỗ tự thân khiếu huyệt, tự thân thân thể thực lực, có thể dùng này pháp không hạn chế bạo phát, hơn nữa di chứng về sau rất nhỏ, rất nhanh nắm giữ. Ở lúc triển khai, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, chính mình lại chậm rãi biến gầy, thực sự là cao hứng. Tu luyện một quãng thời gian, Trần Thủ Chuyết không lại tu luyện xuất khiếu vô hạn lực. Hắn bắt đầu chuyển tu Thái Thượng Đạo Tử Phủ Mở Hoành Đồ. Thái Thượng Đạo có chính mình độc môn phụ trợ phương pháp tu luyện. Ngưng Nguyên Sinh Tám Cảnh, Động Huyền Đăng Thiên Lộ, Tử Phủ Mở Hoành Đồ, Thánh Vực Tỏa Đạo Vực, Pháp Tướng Hóa Chân Hình. Ngưng Nguyên Sinh Tám Cảnh là ngưng nguyên cảnh giới Thái Thượng Đạo một loại đặc thù tu hành. Lấy càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoái, ở thần hồn trong, lập xuống tám cảnh, tu luyện gặp phải cửa ải khó, có thể lấy nát trong đó một cảnh, mượn cơ hội phá quan, tương đương với tám đạo phá quan bí pháp, có thể phá tám đạo tu luyện bình cảnh. Lại phế vật tu sĩ, phá tám nơi bình cảnh, cũng không so thiên tài yếu hơn bao nhiêu. đây là thái thượng đạo cường đại, một trong những bí mật động huyền đăng thiên lộ, dùng để mở rộng cường hóa đạo thai thần thông. Đăng thai cửu thượng, thực thai hư đạo, nhất bộ âm dương, hồn viên như nhất, lấy này bốn pháp mở rộng đạo thai thần thông, ở nhỏ yếu tu sĩ cũng sẽ biến đến cực kỳ cường đại, từ trên căn bản thay đổi tông môn đệ tử tiềm chất. Trần Thủ Chuyết lựa chọn chính là nhất bộ âm dương, một chính một phản, một âm một dương, đạo thai thần thông hóa thành huyền vũ trụ thái hỗn độn, nhờ vào đó càng ngày càng mạnh. Hiện tại Trần Thủ Chuyết bắt đầu tu luyện tử phủ cảnh giới thái thượng phụ trợ pháp, tử phủ mở hoành đồ. Cái gọi là tử phủ mở hoành đồ, lấy chính mình tín niệm làm vì bút, đem hoành đồ khắc vào thần hồn trong, dường như tử phủ trên tường làm đồ. Tử phủ cảnh giới lên cấp thánh vực, trong đó khó nhất một cửa, cần xây dựng thánh vực lĩnh vực. Có này hoành đồ, có thể lấy trực tiếp hóa sinh lĩnh vực, không cần chính mình lên cấp lúc xây dựng thánh vực lĩnh vực. Lên cấp thánh vực xóa khó nhất một cửa. Ngoài ra, hoành đồ lên cấp thánh vực cảnh giới, có thể lấy trực tiếp hóa sinh thánh vực lĩnh vực, lại là bớt đi thánh vực ít nhất mấy chục năm khổ tu. Mở hoành đồ then chốt ở chỗ tu sĩ tử phủ sức chịu đựng. Hoành đồ dường như điêu khắc tử phủ trên vách tường, kỳ thực khắc vào tu sĩ thần hồn trong. Người nhỏ yếu chỉ có thể bày xuống bốn đạo hoành đồ, bởi vì tử phủ chỉ có bốn phía tường. Cường đại người càng nhiều càng mạnh, trong đó có ghi chép người đầy đủ mở ra 99 đạo hoành đồ. Hoành đồ do tông môn ban cho pháp, kỳ thực cái gọi là hoành đồ đều là trước đây tu sĩ tử phủ lĩnh vực đơn giản hóa cô đọng mà thành. Tông môn ban cho pháp tổng cộng 3000 đạo hoành đồ, ngươi tùy tiện ở trong đó chọn tuyển, lấy này mở ra thái thượng đạo tu sĩ ngưng nguyên cảnh giới phụ trợ công pháp, ngưng nguyên sinh 8 cảnh. Nếu như cái này 8 cảnh ngươi ở trong tu luyện không có dùng đến phá quan phá bình cảnh, có thể lấy trực tiếp 8 cảnh hóa hoành đồ. Chúng nó đều có 3000 hoành đồ trong trực tiếp đối ứng hoành đồ. Cái này 8 cảnh hoành đồ thuộc về không cần điêu khắc. Đến không, lên cấp thánh vực lập tức nhiều rất nhiều hy vọng. Nếu như dùng 8 cảnh phá quan, còn lại mấy cái là có thể xây dựng mấy cái hoành đồ. Nếu như 8 cảnh đều phá quan dùng, loại này tố chất lên cấp thánh vực cũng là ý nghĩa không lớn, không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Chết được, Trần Thủ Chuyết mang nghệ nhập môn, trực tiếp lướt qua ngưng nguyên, vì lẽ đó hắn không có tu luyện ngưng nguyên sinh 8 cảnh. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, hắn bắt đầu tu luyện, cảm ứng tử phủ rất nhiều hoành đồ, tử phủ mở hoành đồ. Chỉ có thể tử phủ đại viên mãn mới có thể tu luyện rất nhiều hoành đồ, sư phụ lấy bí pháp truyền thụ, tồn tại thần hồn trong, tu luyện mới có thể lấy ra. Chỉ có một cơ hội, tự động tiêu hủy, chỉ có tương ứng công pháp mới có thể mở ra. Những tông môn khác không cách nào được đến cũng là không sợ. Không có, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tu luyện vọng tưởng mở hoành đồ, chắc chắn phải chết. Trần Thủ Chuyết chậm rãi kích hoạt sư phụ lan truyền rất nhiều hoành đồ. Nổ vang một tiếng, trong hoảng hốt, hắn thật giống nhìn thấy vô số cảnh tượng kỳ dị. Có cái kia vạn ngàn trúc xanh, hóa thành vô cùng rừng trúc. Đây là trúc hải cảnh, có bão táp tụ tập, hình thành rồng lớn cuốn đáng sợ cảnh tượng. Đây là đại phong thiên, có liệt hỏa lò nung, ngọn lửa địa ngục khủng bố cảnh sắc. Đây là viêm ngục, có vô cùng ánh sáng, vô tận thánh khiết tương tự thiên đường. Đây là thiên quang cảnh, rất nhiều cảnh sắc, kỳ thực đều là thánh vực lĩnh vực, trực tiếp nhảy qua tự mình một chút xây dựng, hoàn mỹ thành hình. Bình thường thánh vực tu sĩ lĩnh vực đều là một mảnh trắng xóa, chỉ có trải qua nhiều năm tu luyện, thánh vực hóa cảnh, có hóa thành hư ảo thực. Đây là thánh vực dị tượng, mang cho thánh vực chân nhân sức mạnh vô thượng. Cái này trực tiếp nhảy qua tự mình tu luyện, một bước nắm giữ thánh vực lĩnh vực, bớt đi vô số khí lực. Đương nhiên, thánh vực sau phải tự mình sửa chữa, mượn dùng người khác vẫn là yếu một chút. 3000 cảnh sắc không giống nhau, đại biểu 3000 thánh vực lĩnh vực. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì. Hắn đầu tiên là cảm giác mình tử phủ có thể lấy mở bao nhiêu hoành đồ. Yên lặng cảm ứng, 4 cái, không có vấn đề, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 9 cái, đều là không có chuyện gì. Bắt đầu tiếp tục mở, tiếp tục cảm ứng, 10 cái, 11 cái, 12 cái, hồi lâu, Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút. Hắn cảm ứng đến chính mình tử phủ, thình lình có thể lấy mở 99 cái hoành đồ. Cái này cũng là trong truyền thuyết, nhiều nhất hoành đồ, hắn không khỏi thở dài một hơi, vạn phần cao hứng, ha ha ha, quả nhiên ta khác với tất cả mọi người, là không phải ta mập, thân thể lớn lên, vì lẽ đó có thể lấy nhiều mở hoành đồ. Hắn nhưng lại không biết, lần trước mở 99 hoành đồ thái thượng đạo tu sĩ, cũng là thái thượng đạo thể, chỉ cần thái thượng đạo thể, tiên thiên tự nhiên, đều có thể mở 99 hoành đồ. Đây là đánh dấu phối. Hết chương.